Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 356, âm thanh. Đúng vậy, ta trước liền biết Kazeto tên kia muốn làm loại này tẻ nhạt xiếc. Không chỉ có ta biết, Megu thanh tra chỉ Sato Miwako phía sau hai cái người mới. Bito Kengo cùng Miyano Mie. Hai người các ngươi cũng biết tại sao? Sato Miwako có chút kỳ quái. Hỏi, bởi vì tên kia muốn nhảy ra hù dọa ngươi. Chỉ có chờ xếp hàng chính thức bắt đầu mở ra bánh gato thời điểm chứ. Megu thanh tra giải thích. Mà ta muốn dựa vào ngươi xếp hàng đem hai người bọn họ giới thiệu cho đại gia. Đương nhiên muốn trước ở tiệc đứng bắt đầu trước. Không phải vậy phần lớn người cũng không nhận ra bọn họ. Bọn họ nhiều lúng túng ngươi nói có phải là. Vì lẽ đó ta trước hết nói cho Kazeto hai người bọn họ sự tình. Ở đi tới ngươi nơi này trước tiên cùng Kazeto gặp mặt một lần. Nói cách khác ở hơn một giờ thời điểm. Các ngươi còn nhìn thấy sống sót Kazeto Chiro đúng không? Sato Miwako sửa sang một chút. Hỏi, không sai. Là như vậy, Megu thanh tra gật gù xác nhận nói. Sato Miwako phía sau hai người cũng là vào lúc ấy hắn trạng thái như thế nào? Có hay không dị thường gì? Sato Miwako hỏi, xem ra không giống như là có dị thường gì. Vẫn cùng chúng ta đùa giỡn tới, Megu thanh tra hồi ức một hồi nói rằng Bito Kengo một bên ghi lại. Vừa nói, vị tiền bối kia còn thoáng đùa giỡn Mie đây. Miyano Mie có chút mặt đỏ, nhẹ nhàng lôi một hồi Bito Kengo góc áo. Ra hiệu hắn biết điều chút vậy khẳng định là rất khỏe mạnh, Sato Miwako đánh giá một câu. Quay đầu liếc mắt nhìn Mizuma Suki. Phát hiện hắn không biết đang trầm tư cái gì. Lại trở về cúi đầu xem sàn nhà tư thế. Tựa hồ cũng không có quan tâm nơi này. Thanh tra còn có thể nhớ tới đến đầu mối gì sao? Sato Miwako cuối cùng xác nhận một lần. Vậy thì mời ngài lại cẩn thận ngẫm lại. Tốt ta biết rồi. Đi thôi đi làm đi. Lại là chưa kịp Sato Miwako nói xong. Liền bị Megu thanh tra phất tay cản người. Động tác lời nói cùng vẻ mặt đều cùng Mizuma Suki trước giống nhau như đúc kỳ thực hai người bọn. Họ sở dĩ làm như thế là đang nhắc nhở Sato Miwako. Người ở chỗ này cơ bản đều là cảnh sát. Đối với những này công thức hóa quy trình đều quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đặc biệt là cảnh sát hình sự. Nàng không cần nói những này bộ lời đáng tiếc Sato Miwako không có chú ý tới. Mà là tìm tới Mori Kogoro. Sato Miwako đi vào Mori một nhà thời điểm. Khi thấy Conan lén lén lút lút muốn tiếp cận bánh gato hộp. Kết quả đừng Mori đại thúc một cái tóm chặt ném đến Ran trong lồng ngực. Tiểu tử thúi sẽ không phải là thèm ăn muốn ăn bánh gato chứ. Cẩn thận đừng trúng độc nha. Conan ngoan tương đương sau khi trở về Ran tỉ tỉ mua cho ngươi bánh gato ăn. Ran sờ sờ Conan đầu. An ủi tiểu hài tử như thế an ủi hắn, Mori tiên sinh, Sato Miwako đi tới, Sato cảnh sát, Mori đại. Thúc chào hỏi, đến phiên ta sao? Có điều ta thật giống là ở là không có cái gì có thể nói yêu, ngài đến thời gian vừa lúc ở Suki. Sao Kun lấy bánh gato trong lúc bên trong? Không có chú ý tới cái gì người kỳ quái sao? Sato Miwako chưa từ bỏ ý định hỏi, oa, đừng nói người kỳ quái. Trên thực tế ta trên đường tới không có bất kỳ ai đây, Mori đại thúc cẩn thận hồi ức một hồi. Phát hiện một cái ghê gớm sự tình Sato Miwako vẻ mặt có chút ủ rũ. Bởi vì chung quanh đây ở không phải đi làm tộc chính là về hưu lão nhân rồi. Phía trước cách đó không xa một cái thương trường ở sớm tiến hành lễ Giáng sinh hoạt động. Đại khái ngoại trừ đi làm người cho rằng đều đi cướp mua đi tới đi còn có chuyện như vậy sao? Hung thủ nói không chắc là cố ý tính tốt. Ở vào thời điểm này động thủ bị người nhìn thấy tỷ lệ rất thấp. Mori đại thúc vô ý thở dài một câu. Cái này gọi Conan người bạn nhỏ từng thấy cái gì không? Sato Miwako nhớ tới cái này gọi Conan hài tử mặc dù có chút quá mức hoạt bát hiếu động. Có điều sức quan sát rất tốt tựa hồ cho Mizuma Suki cung cấp qua mấy lần manh mối. Không có nha. Conan đầy mặt đều là đơn thuần lắc đầu một cái, được rồi. Kính xin Mori tiên sinh lại cẩn thận, ta biết rồi. Ta sẽ cẩn thận suy nghĩ một chút nữa. Đúng như dự đoán lại bị Mori đại thúc đánh gãy. Mori đại thúc vung vung tay. Sato cảnh sát à, đại gia đều câu thông nhiều lần như vậy. Những này quy trình ta cực kỳ quen thuộc. Liền không cần phải nói những này, không giống với Mizuma Suki cùng Megu thanh tra. Mori đại thúc đem nguyên nhân nói rất rõ ràng, hóa ra là như vậy, Sato Miwako không phải ngu ngốc. Bị Mori đại thúc đánh thức sau khi cũng rõ ràng Mizuma Suki cùng Megu thanh tra ý tứ. Sắc mặt ửng đỏ xoay người. Nhìn về phía trong phòng cái khác các hệ các khoa cảnh viên, những này cảnh viên đều là ở tại dư. Thời gian tới nơi này, loại trừ không có mặt chứng minh người. Những người khác e sợ cung cấp không là cái gì manh mối, người ở chỗ này bên trong. Ngoại trừ Megu thanh tra cùng Mizuma thanh tra bên ngoài cuối cùng nhìn thấy người chết Kazeto. Chiro người là ai? Sato Miwako trực tiếp hướng về tất cả mọi người hỏi, mọi người trầm mặc mấy giây. Hai người đứng dậy, là Kazeto Chiro thủ hạ. Tài vụ khoa Vũ phản lên giáp cùng Sato Thành Ất, đương nhiên Sato Thành Ất cùng Sato Miwako không? Cái gì thân thích quan hệ? Nhật Bản họ Sato người rất nhiều. Sato Miwako thủ hạ còn có một vị đại thúc cũng họ Sato, các ngươi là tài vụ khoa cảnh viên chứ? Kazeto Chiro trốn ở bánh gato trong hộp, sự tình các ngươi biết không? Sato Miwako đối với hai người kia ấn tượng không phải rất sâu sắc. Có điều thân phận vẫn là nghĩ tới lên, biết. Trên thực tế là chúng ta trợ giúp thanh tra giấu ở bánh gato trong hộp. Khép kín đóng gói hộp cùng hệ trù mang đều là chúng ta làm. Vũ phản lên giáp nói rằng, thời gian cụ. Thể đây, Sato Miwako nhíu mày. Trước không có ngẫm nghĩ. Nàng còn tưởng rằng là Kazeto Chiro dùng thủ pháp chính mình chui vào. 3:30 chiều, Sato Thành Ất nói rằng, đi nhìn một chút đóng gói hộp. Cùng các ngươi trong ký ức có hay không khác biệt, Sato Miwako nói rằng, này. Hai người hướng về đóng gói hộp tới gần, đồng thời Sato Miwako lấy điện thoại di động ra. Hướng về chính ở bên ngoài, hướng về xung quanh hộ gia đình câu hỏi thủ hạ biên tập một phong bưu kiện. Đại ý là để bọn họ bí mật điều tra một chút Vũ phản lên giáp cùng Sato Thành Ất cùng Kazeto Chiro. Quan hệ. Nếu chuyện này gọi hai người bọn họ hỗ trợ, bọn họ một cái tương đương với cùng Kazeto Chiro khá là thân cận cảnh viên. Có điều nếu như ba người có mâu thuẫn gì, hai người kia cũng có sát hại Kazeto Chiro tiện lợi. Là ta, đột nhiên một thanh âm ra hiện tại bên trong phòng khách. Phần lớn người đều hơi mang hiếu kỳ chung quanh liếc mắt nhìn. Bởi vì câu nói này nghe tới như là có người ở nghe điện thoại, mà có mấy người nghe được chủ nhân của thanh âm sau khi thì lại là vô cùng kinh ngạc, trong đó chúc Mizuma Suki phản ứng to lớn nhất. Trực tiếp từ trên ghế salon nhảy lên. Hơn nữa ánh mắt ngay lập tức liền khóa chặt ở to lớn bánh gato hộp lên. Vậy ngươi giúp ta mua bao thuốc lá đi, khói đánh xong. Một hồi ta từ nơi này đi ra lại cho ta. Cái thanh âm kia lại vang lên. Ba ba, gào gừ ô ô ô. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.